Mi lớp, chương 68, góc truyện audio.com. Ha, gần chết tới nơi mà vẫn muốn biết chuyện này sao trò trẻ con. Thôi được, nhìn thấy sự suy tàn của nhân loại, người biết tuổi thọ của con người là bao lâu, người biết con người sẽ phải đi về đâu sau một chuyến hành trình dài của cuộc đời. Hãy nhắm đôi mắt lại để có thể nhìn thấy những điều tồi tệ mà mình đã làm, để có thể nhận ra những tội lỗi trong suốt cả cuộc đời nhơ nhuốt đã phạm phải. Người con trai học chung lớp với Mỹ Hoa, cũng chính là người yêu cầu Mỹ Hoa giữ im lặng, sự xuất hiện bất ngờ của cậu người ấy không khỏi gây ngạc nhiên có tất cả, nhất là cậu ấy lại đang đọc những dòng chữ trên chiếc chuông. Cứ than khóc cứ kêu gào, một thế giới hỗn loạn, thế giới cần có sự ổn định tuyệt đối, và người biết sẽ phải làm gì để cứu rỗi những linh hồn tội lỗi, chỉ có một cách, đó là người phải tỉnh dậy. Thêm một cô gái khác nữa mà cậu chưa hề gặp mặt. Rời khỏi cánh cửa thứ ba tạo ra thần long đảng. Chúc mừng sự trở lại của người, Long Đế. Kết thúc lời nguyện là cô gái bị bắt nạt trong lớp học, cô ấy đang quỳ dưới chân cậu. Trong lúc cậu còn chưa hiểu gì thì Mỹ Hoa đã lên tiếng. Tại sao anh lại ở đây, Hồng Long? Còn cả con nhỏ đáng ghét này nữa. Người con trai gọi là Hồng Long trả lời tỉnh bơ. Để nghênh đón chủ nhân của thần Long Hội. Và người con gái mặt lạnh như tiên. Cũng để ngăn cô làm điều gì ngu xuẩn, đã bảo IQ không cao thì đừng tự ý hành động mà. Cô, tôi là Phương Linh người tiếp quản Hắc Long Đảng. Cô gái lờ đi trước phản ứng của Mỹ Hoa. Còn tôi là Hồng Long, người tiếp quản của Hồng Long Đảng. Cô gái thường hay bị ức hiếp đứng lên, cũng còn cúi đầu tôn kính. Tôi là Ngũ Long Sứ thuộc thần Long Đảng. Chúc mừng ngài đã hoàn tất phần sát hạch, công chúa đang chờ ngài tại nơi ở của rồng. Công chúa, người đó là ai, và tất cả những chuyện này là sao đây? Khách chương.